Công Đức Ấn, chương 236, tiếng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An biết Trình Nhất Hiên luôn luôn tại nhìn nàng cũng không để trong lòng, đối với những thứ này tiểu mao hài tử, nàng là nửa chút không thèm để ý, lại nói, dung mạo của bọn hắn cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng hiện tại quan tâm là cái kia cái gọi là Phượng Tê Sơn bí cảnh đến cùng là cái gì. Lần này đi ra, là bởi vì Vân Lai Châu đột nhiên xuất hiện một chỗ thần bí bí cảnh, nghe nói là lúc trước ma đạo cường thịnh lúc ma giáo tổng đàn bên trong Thánh Sơn Phượng Tê Sơn, núi này vị trí nguyên bản sớm đã hoang vu, nhưng mấy chục năm trước thần bí biến mất, 3 năm trước đây lại đột ngột xuất hiện tại linh khí nồng đậm Lượng Kiếm Sơn Sơn Môn bên cạnh, đem Lượng Kiếm trên núi thượng hạ dưới đều kinh động. Lượng Kiếm Sơn ngay từ đầu còn phong tỏa tin tức tại ngoài núi thiết trí tầng tầng cấm chế, làm cho việc này tuyệt không tại ngoại giới lưu truyền. Nghĩ đến bọn họ tại cái kia trên núi phát hiện không ít bảo vật được rồi chỗ tốt, vì lẽ đó không muốn để người khác đến kiếm một chén canh. Nhưng không ngờ 3 tháng trước cái kia Phượng Tê Sơn liền xảy ra biến cố, vào trong người đều liên lạc không được, một cái đều không thể đi ra. Liền bọn họ lão tổ Lục Địa Thu cũng không thể đi ra, chỉ là truyền ra một đạo cầu cứu tin tức để Lượng Kiếm Sơn đệ tử lập tức đi tới Vạn Tượng Tông viện binh. Cái kia bí cảnh bên trong đồ vật không phải Lượng Kiếm Sơn bây giờ có thể ứng phó được. Vạn Tượng Tông các tu sĩ độ kiếp kỳ đã đi tốc độ bọn họ nhanh, trực tiếp một bước vạn giảm phá toái hư không chạy tới Lượng Kiếm Sơn, mà những đệ tử khác thì cưỡi linh chu chạy tới, đến lúc đó các trưởng lão đem vấn đề giải quyết, nếu là có chỗ tốt các đệ tử cũng có thể đi theo uống chút nhi canh thịt. Tô Lâm An chiếc này linh thuyền trên đệ tử đều là tương lai có khả năng tham gia so tài hạt giống tuyển thủ, lúc trước ngoại môn cùng nội môn đều tụ tại cùng một chỗ tổng cộng có hơn 400 người, mà nàng là những người này người dẫn đầu, cũng là bọn hắn đại sư tỷ. Dù sao, bây giờ tu vi của nàng thế nhưng là nhóm người này bên trong cao nhất, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Để nàng mang người đi lục soát hang ổ của mình, Tô Lâm An nội tâm là có chút kháng cự, bất quá nàng cũng muốn biết rốt cuộc là ai đem bàn tay hướng về phía Phượng Tê Sơn đâu. Phượng Tê Sơn là nàng năm đó chỗ ở, bên trong tự nhiên là linh khí nồng đậm, nhưng trong đầu chân chính áp dụng linh thảo lại không nhiều. Tô Lâm An khi đó chỉ loại đẹp mắt cũng không có ở trên núi trồng lên quá nhiều cao giai linh thảo. Sau đó pháp bảo khẳng định nhiều, có thể những pháp bảo kia nàng đều mang ở trên núi, cũng không thể tìm động chôn xuống đi, nàng lại không ngốc. Cao dài chữ vật pháp bảo thứ gì chứa không nổi càng muốn nhét vào trên núi. Về sau nàng rời đi về sau, toàn bộ ma giáo đều bị những cái được gọi là tu sĩ chính đạo thu hết không còn, Phượng Tê Sơn cũng không ngoại lệ, về sau cái kia phiến địa phương bởi vì sát khí quá nồng nguyên nhân dần dần hoang vu, nàng trước khi chết liền đã thành tu sĩ rất ít đặt chân hung hiểm chi địa. Lại không nghĩ rằng, ngàn năm về sau, Phượng Tê Sơn lại đột nhiên biến mất tại chỗ, lại trống rỗng xuất hiện tại địa phương khác, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nàng nhớ tới chuyện cũ lúc mi tâm thoáng tần ở, hơi có vẻ sầu lo. Kết quả liền có người chủ động tiến lên hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sư tỷ thế nhưng là vì thế đi lo lắng. Nói chuyện chính là Nạp Lan Mộ Sách Vạn Tượng Tông nguyên bản nội môn đệ tử, là ẩn tông độ kiếp Nạp Lan Sách cuồng cháu trai ruột cùng hắn ra ra đồng dạng, hắn bình thường cũng là làm thư sinh trang điểm, nhìn xem khiêm tốn hữu lễ. Nạp Lan Mộ Sách còn nói, ẩn tông Minh Tông tổng cộng xuất động 6 vị độ kiếp, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái đều không chỗ che thân, đại sư thì cứ yên tâm. Hắn dừng một chút, cũng không biết những cái kia Lượng Kiếm Sơn tu sĩ còn sống không có, có thể hay không đều cứu ra. Nạp Lan Mộ Sách biết vị đại sư tỷ này đặc biệt yêu cứu người, cho nên hợp ý, đem câu chuyện hướng cứu người phương diện dẫn, hắn thở dài một tiếng. Hy vọng bọn họ có thể đợi được cứu viện. Nạp Lan Mộ Sách vẫn muốn cùng vị đại sư tỷ này giữ gìn mối quan hệ, không nói có thể được nàng phương tâm, ít nhất cũng phải trở thành nàng hảo hữu chí giao. Không ít người bí mật đều nói nàng ngốc, nhưng nếu có thể cùng dạng này người làm bằng hữu, đi ra ngoài bên ngoài thời điểm bị hắn chiếu cố, về sau lần kia việc quan hệ sinh tử tồn vong thí luyện có nàng trợ giúp càng là muốn an toàn được nhiều, vì vậy cùng với nàng tạo mối quan hệ có cái gì không tốt đâu. Huống chi, nàng vẫn là cái tư chất vô cùng tốt, thực lực cường đại mỹ nhân. Chỉ là nàng đối với tất cả mọi người không sai biệt lắm, luôn luôn chưa từng đối với hắn nhìn với con mắt khác, hắn còn phải tiếp tục cố gắng mới là... Đang muốn tiếp tục Nạp Lan Mộ Sách liền gặp được lại có người vây quanh, trong lòng của hắn có chút không vui, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Đại sư thì tính tốt, ai cũng có thể hướng trước gót chân nàng tiếp cận cùng nàng nói chuyện mấy câu, cũng không một chút nhi cao cao tại thượng tư thái, là lấy, hắn giờ phút này cũng không thể ngăn cản những người kia tới. Phượng Tê Sơn là nữ ma đầu Tô Lâm An trước kia chỗ ở, sớm mấy năm còn nghe nói có nàng lưu lại tàng bảo đồ đâu, chúng ta Huyền Phong trong thành liền có người bán, đều là gạt người, một khối trung phẩm linh thạch đều có thể được một tấm. Lại có đệ tử tới nói, chữ Tấn cùng chữ Huy hai anh em cũng tới, hai cái này hiện tại cũng dáng dấp béo, khi còn bé béo một chút thịt đôn đôn rất đáng yêu, trưởng thành còn như thế béo liền khó coi, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ liền thích trên người mình thịt này, ngày nào gầy còn không cao hứng, là lấy cứ như vậy luôn luôn mập đến hiện tại. Chữ Tấn cũng không nói cái gì lấy lòng đại sư tỷ lời nói, trực tiếp cầm ăn uống tới. Đại sư tỷ ngươi uống một chút linh tuyền, ta mới làm ô mai băng suối, có chút chua, uống hết rất sướng miệng nha. Cảm ơn, Tô Lâm An tiếp nhận chữ Tấn đưa tới ăn uống, mở ra nét mặt tươi cười. Nạp Lan Mộ Sách ánh mắt ảm đạm, nếu nói nơi này đầu người thật cùng đại sư thì quan hệ không tệ, cũng chính là này một lớn một nhỏ hai mập mạp, bọn họ sớm tại nhập môn thời điểm liền cùng đại sư tỷ leo lên quan hệ, là người bên ngoài không cách nào so. Nữ ma đầu kia thật đã chết rồi sao? Nghe nói nàng dung mạo xấu xí, yêu thích cầm nữ nhân luyện chế mỹ nhân cổ, bắt nam nhân tu luyện ma công, năm đó tu vi đều giống như đến độ kiếp kỳ đại viên mãn, nhiều như vậy tu sĩ truy sát nàng đều không thể đem hắn tru diệt, có thể hay không nàng kỳ thật không chết, luôn luôn giấu trong Phượng Tê Sơn A, người mới dung mạo xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An liếc qua cái kia nói chuyện đệ tử, bắt hắn cho nhớ kỹ, hừ chờ một lúc liền chỉnh ngươi, gọi ngươi nói lung tung. Coi như nàng còn sống, lần này các trưởng lão đồng loạt ra tay, nhất định có thể gọi nàng hôi phi yên diệt. Một nữ đệ tử chém đinh chặt sắt địa đạo, đề tài này không có cách nào trò chuyện đi xuống, trò chuyện tiếp nàng muốn đánh người. Tô Lâm An nói thẳng, còn có một ngày mới đến Lượng Kiếm Sơn, ta về phòng trước tu luyện, xin lỗi không tiếp được chư vị. Nói xong, Tô Lâm An quay người vào trong khoang thuyền gian phòng của mình, đi vào, liền khởi động bên trong căn phòng phòng ngự kết giới. Vừa mới lấy dũng khí hướng bên kia cất bước Trình Nhất Hiên. Chấm, hắn cười khổ một tiếng, cũng đi theo trở về phòng tu luyện. Về phần lúc này Tô Lâm An, ngay tại gian phòng bên trong nổi trận lôi đình. Tô Lâm An xấu vô cùng, cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào lại dám nói lời như vậy. Đến cùng là cái kia miệng tiện truyền tới, năm đó những cái kia nguyên bản truy sát ta tu sĩ chính đạo, về sau đều có không ít muốn cùng ta song túc song phi đâu. Tô Lâm An thở hồng hộc mắng, nòng nọc hỏa tại trong thức hải của nàng đều cười điên rồi. Đợi nàng mắng xong, nòng nọc hỏa mới nói. Người cái kia ổ đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Ta làm sao biết, phải đi nhìn mới biết được. Ai quá sao đánh tên tuổi của ta làm ác, ta không phải đem hắn bắt tới nghiền xương thành cho không thể. Tô Lâm An lạnh lùng nói, cách trương.